cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 67, chú Nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm sau, trong phòng chờ của biệt thự quốc tế Châu Phủ, Lăng Vân mặc lễ phục long trọng ngồi trên ghế sofa, tay cầm một ly rượu vang đỏ. Sau khi dùng 100 triệu mua chuộc được Giang Vũ rời khỏi Kỳ Tiết Tình, đêm nay anh ta nhất định phải tỏ tình. Chú Nghiêm, Lăng Vân nhấp một ngụm rượu vang đỏ, hỏi thăm người đàn ông trung niên mặc vest bên cạnh. Có tin tức gì của Giang Vũ không? Vâng cậu chủ. Chú Nghiêm hơi khom người, đáp lại, ngày hôm qua sau khi chúng ta rời đi không lâu, Giang Vũ đã xách túi ra khỏi Thiên Cung Vân Đỉnh, sau đó bắt taxi ra khỏi thành phố. Kể từ đó thì không còn tin tức gì nữa. Hừ, đã dám cầm 100 triệu của tôi. Nếu như hắn còn dám quay lại thì tôi nhất định sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, sau đó cười, nói, một đứa rác rưởi dưới đáy xã hội như hắn, cho dù có tu mây kiếp thì cả đời cũng không thể kiếm được 100 triệu chỉ dựa vào năng lực của bản thân. Hắn nên biết thế nào là đủ một. Giang Vũ nhìn qua cũng không đơn giản như vậy. Chú Nghiêm nheo mắt, nhắc nhở, tôi có thể cảm giác được khí tức của hắn không hề yếu. Nếu như đơn đả độc đấu thì e rằng cậu chủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, chẳng sao cả. Lăng Vân bĩu môi, thờ ơ nói, chú Nghiêm, chú chính là cao thủ số một nhà họ Lăng. Nếu như thằng nhóc đó dám nuốt lời thì chú liền giết chết hắn cho tôi. Cậu chủ yên tâm, chú Nghiêm cười ngạo nghê nói, tuy rằng khí tức của Giang Vũ không hề yếu, nhưng tôi vẫn tự tin có thể dế tê chết hắn chỉ trong 3 chiêu. Trong lần gặp trước đó giữa chú Nghiêm và Giang Vũ, Giang Vũ cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên người chú Nghiêm. Chú Nghiêm cũng cảm nhận được khí tức của Giang Vũ không hề yếu. Chỉ có điều chú Nghiêm tuyệt đối đích tự tin bản thân có thể đánh bại Giang Vũ. Sắp đến giờ rồi. Một, Lăng Vân đặt ly rượu xuống, chậm rãi đứng dậy, tôi phải đi chào hỏi tất cả các vị khách trước. Kêu gọi bọn họ phối hợp với tôi khi tôi tỏ tình với Kỳ Tiết Tình, tuy rằng còn 30 phút nữa bữa tiệc mới bắt đầu. Nhưng quan khách lúc này gần như đã tập trung đủ trong sảnh. Theo yêu cầu của Lăng Vân, thư mời của những người khác đều được đề giờ vào tiệc sớm hơn 30 phút. Ý đồ của Lăng Vân chính là trước khi Kỳ Tuyết Tình đến thì phải khiến cho mọi người phối hợp với anh ta, giúp anh ta tỏ tình thành công. Bởi vì Lăng Vân muốn tỏ tình với Kỳ Tuyết Tình trong bữa tiệc này cho nên quy mô của bữa tiệc này còn hoành tráng hơn bữa tiệc của nhà họ Kỳ. Khách mời ngoài những người trong giới kinh doanh thì các mọi tầng lớp khác cũng nhận được lời mời. Ngay cả nhà họ Triệu cũng nhận được lời mời. Ông cụ Triệu đến dự tiệc cùng với Triệu Thiên Mang và Ngô Châu. Mọi người yên lặng, bây giờ hoan nghênh cậu Lăng Vân lên sân khấu phát biểu. Ngay sau đó, âm nhạc dừng lại, giọng nói của người dẫn chương trình vang vọng khắp sảnh. Lăng Vân ngang cao đầu bước lên sân khấu, bắt đầu phần giới thiệu chính thức với các nhà đầu tư. Xin chào mọi người, tôi là Lăng Vân, người thừa kế nhà họ Lăng ở tỉnh Lỵ. Tôi rất cảm ơn Thương hội Giang Châu đã tổ chức bữa tiệc này cho nhà họ Lăng của tôi. Ôi trời, người trên sân khấu chính là con trai trưởng của nhà họ Lăng sao? Đúng là khí phách phỉ thường. Vừa nhìn đã biết là một nhân vật lớn. Nhìn thấy Lăng Vân khoa trương nói chuyện trên sân khấu, Ngô Châu hưng phấn không thôi. Không ngờ tôi còn có thể được dự một bữa tiệc lớn đến thế này trong đời mình. Đúng là được mở rộng tầm mắt cách trương.